Hệ thống huyết mạch, chương 50, nghiên cứu lai tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gustave tập trung mắt vào các kỹ năng chờ đợi thông tin xuất hiện bên dưới chúng để cậu có thể kiểm tra thông tin về sáng tạo. Trong 3 giây, thông tin xuất hiện dưới mọi kỹ năng và khả năng và giải thích cách sử dụng của chúng. Gustave đã nhìn thấy phần còn lại trước đó nên đôi mắt của cậu di chuyển xuống danh sách để tìm nơi sáng tạo được đặt. Gì? Gustave tròn mắt kinh ngạc khi đọc nội bộ thông tin bên dưới sáng tạo. Kỹ năng và khả năng. Nhanh nhẹn, cấp độ 4. Khả năng tăng 25 tốc độ hiện tại trong 20 giây. Chạy nước rút, cấp độ 3. Nhân tốc độ hiện tại với 2. 2. Tự phục hồi, cấp độ 3, phục hồi sau chấn thương nhanh hơn 20 lần so với bình thường. Biến hình, cấp độ 3, khả năng huyết mạch, thay đổi màu tóc, màu da và thay đổi cơ mặt. Dịch chuyển khớp, cấp độ 3, khả năng huyết mạch, di chuyển các khớp theo chiều ngược lại. Miễn dịch độc tố, cấp độ 3, bảo vệ chống lại các chất độc nhẹ gây chết người. Sáng tạo. Cấp độ 3, khả năng kết hợp các huyết mạch để tạo ra một huyết mạch hợp nhất và từ đó sẽ hình thành một khả năng mới hoàn toàn. Dựa trên sự tương thích của cả hai huyết mạch hợp nhất có thể từ cấp CA thu thập huyết mạch. Cấp 3, khả năng trích xuất huyết mạch và cấy ghép chúng vào ký chủ nếu đáp ứng các yêu cầu phù hợp. C, F rank, cut, cấp 6. Sử dụng với vũ khí hoặc vật sắc nhọn, ký chủ có thể nhân 3 lần lực tấn công của mình. Tấn công bằng chưởng, cấp độ 4, khi cú va chạm được thực hiện bằng kỹ năng này, nó tạo ra một lực xâm nhập sâu vào bề mặt va chạm. Đôi mắt của Gustave tập trung vào kỹ năng sáng tạo. Cậu không thể tin rằng một kỹ năng như vậy tồn tại suốt thời gian qua và hệ thống đã ngăn cản cậu sử dụng nó. Khả năng những gì cậu có thể đạt được với điều này khiến cậu rùng mình vì phấn khích trong nội tâm. Ồ, đợi đã. Bây giờ mình nghĩ về nó. Mình sẽ không thể sử dụng kỹ năng này nếu mình không có nhiều hơn một huyết mạch. Gustave nhận ra điều này và hiểu rằng ngay cả khi hệ thống cho phép cậu quyền truy cập, cậu sẽ vẫn không thể sử dụng nó. Nhưng bây giờ cậu có thể thử nó vì hiện tại cậu có tổng cộng 3 huyết mạch. Hừm, nhưng điều gì sẽ xảy ra với những huyết mạch ban đầu sau khi mình hợp nhất chúng? Mình vẫn có thể sử dụng chúng một cách đơn lẻ hay chúng sẽ trở thành một thực thể và mình sẽ không thể sử dụng chúng riêng lẻ nữa? Gustave suy nghĩ kỹ về điều này. Cậu đã muốn kiểm tra nó nhưng khi những suy nghĩ này xuất hiện, cậu cảm thấy mình nên xem xét nó đúng cách trước khi nghĩ đến việc sử dụng kỹ năng này. Gustave kết luận, mình không thể thử điều này với huyết mạch biến đổi thành quái thú hoặc bất kỳ huyết mạch nào trong số 3 huyết mạch mà mình hiện có. Mình sẽ cần phải đánh cắp nhiều huyết mạch hơn và thực hiện thí nghiệm trên những huyết mạch đó trước. Gustave kết luận nhưng bây giờ vấn đề là cậu sẽ đánh cắp nhiều huyết mạch hơn như thế nào? Cậu không thể đánh cắp huyết mạch công khai vì cậu sẽ phải tiếp xúc với huyết mạch nằm ở vùng cổ của một người trước khi cậu có thể nhận được thông báo của hệ thống về việc trích xuất huyết mạch. Cậu sẽ cần phải ở trong một môi trường tách biệt trước khi cậu có thể nghĩ đến việc làm điều đó. Gustave bắt đầu nảy sinh một kế hoạch trong đầu. Cậu đã quyết định sẽ chuyển kế hoạch trả thù của mình về phía trước với tình huống này. Cậu thậm chí còn không nhận thấy rằng giờ đây cậu có thể đánh cắp huyết mạch cấp C cho đến khi một thông báo vang lên trong đầu cậu. Nhiệm vụ hàng tháng mới đã được ban hành. Gustave nhìn chằm chằm vào thông báo với vẻ mong đợi. Nhiệm vụ, có được huyết mạch cấp C trong vòng 30 ngày trở xuống. Phần thưởng, hình phạt cho thất bại. Mình cần lấy huyết mạch cấp C. Đây là lúc Gustave tình cờ nhận thấy trên giao diện hệ thống rằng giờ đây cậu có thể trích xuất huyết mạch cấp C. Gustave không thể không mỉm cười với điều này vì nó đến vào thời điểm cậu đang nghĩ đến việc có được nhiều huyết mạch hơn. Cậu biết rằng lên kế hoạch là cần thiết trước khi cậu có thể có cơ hội để đánh cắp huyết mạch mà không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào, nhưng cậu vui mừng vì điều này có nghĩa là cuối cùng cậu có thể đánh cắp huyết mạch từ một số học sinh đã gây rắc rối cho cậu trong quá khứ vì một số người trong số họ được xếp cấp. Độ C, Gustave đưa mắt xuống phần thưởng và phạt. Cái quái gì vậy? Mọi thứ đều được giấu kín. Gustave lên tiếng với vẻ khó chịu. Đây là lần đầu tiên hệ thống ẩn cả phần thưởng và hình phạt. Hình phạt chủ yếu được che giấu, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy cả hai được ẩn cùng lúc khi một nhiệm vụ được đưa ra. Nó đang diễn trò gì vậy? Gustave thở dài trong nội tâm vì thất bại. Đôi khi cậu không thể hiểu được hệ thống. Về mặt sáng sủa, hệ thống đã ngừng gọi cậu là đồ ngốc, nhưng cậu vẫn tự hỏi tại sao nó không bắt đầu cuộc trò chuyện với cậu như trước đó. Nhưng Gustave biết rằng, dù cậu có suy nghĩ kỹ đến đâu thì cũng chẳng ích gì. Chưa đến 3 tháng kể từ khi cậu có được hệ thống nên cậu biết việc tìm ra những bí mật mà nó nắm giữ sẽ mất rất nhiều thời gian. Mặc dù cậu thỉnh thoảng có những suy nghĩ thắc mắc về việc hệ thống đến từ đâu và tất cả những điều đó, cậu không thực sự bận tâm. Cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc khi gặp phải chuyện như thế này, và hiện tại suy nghĩ của cậu vẫn còn bận tâm đến những tình huống hiện tại, nên cậu đã quyết định đặt vấn đề này ở phía sau tâm trí của mình trong lúc này. Gustave đóng giao diện hệ thống và gõ vào bảng truy cập web trước mặt cậu. Một hình ảnh 3 chiều xuất hiện trước mặt cậu sau đó. Đã đến lúc mình tiếp tục nghiên cứu, Gustave lẩm bẩm. Trong nháy mắt, 2 ngày đã trôi qua. Trong 2 ngày này, trận đấu giữa Gustave và Yuhiko đã trở thành một chủ đề nóng trong võ đường. Tất cả mọi người từ tầng 3 đến tầng cuối cùng cũng đã nghe về nó. Tầng 2 chỉ có 12 học sinh theo học tại học viện Esalon, và họ rất yêu thích Yuhiko bằng cách này hay cách khác nên không bao giờ đề cập đến chuyện đánh nhau trong trường. Ở trường, người ta nói rằng cô ta đã thua một hỗn huyết cấp A thay vì cấp F. Tầng 3 của võ đường có rất nhiều học sinh từ học viện Esalon ở đó, nhưng vì họ không có mặt ở đó khi trận chiến xảy ra nên họ không thể xác nhận rằng cô ta đã bị đánh bại bởi một học sinh cấp F trong trường học. Chuyện cô ta thua ai đó trong võ đường nhanh chóng giảm xuống sau khi các học sinh nghe nói đó là cấp A, nhưng trong võ đường, đó là một chủ đề rất nóng. Ở trường, họ nghe nói rằng tên của người đó là Gustave, nhưng không ai liên hệ nó với chính Gustave vì họ cảm thấy điều đó là không thể. Không ai ngờ rằng Gustave, kẻ được mệnh danh là rác rưởi, lại chính là kẻ đã hạ gục cô ta. Yuhiko đã không xuất hiện trong võ đường kể từ ngày đó. Cô ta không thể chịu đựng được sự sỉ nhục. Cô ta đã có thể cứu cuộc sống xã hội của mình trong trường, nhưng trong võ đường, nó đã hoàn toàn bị phá hủy. Gustave thậm chí còn không bận tâm đến tất cả Dreamer. Cậu đã mở một tài khoản ngân hàng vào ngày hôm trước và giữ tiền bồi thường của mình ở đó. Hiện tại, đã là buổi chiều thứ bảy và Gustave đã lên web từ sáng. Cậu hiện đang ngồi trên chiếc ghế đọc sách của mình và chạm vào một bàn phím ảo 3 chiều. Đưa lên cơ sở dữ liệu trước đó. Một giọng nói giống như người máy vang lên khi các hình ảnh 3 chiều bắt đầu xuất hiện xung quanh Gustave. Nhiều cái trong số chúng xuất hiện dưới dạng hình vuông nằm rải rác xung quanh nơi này. Trên hình chiếu là hình ảnh của các loại động vật trông giống quái thú khác nhau. Những con vật này có vẻ ngoài hơi giống với những con vật bình thường, nhưng có sự khác biệt khá lớn về tỷ lệ và kích thước cơ thể. Không chỉ vậy, rất nhiều trong số chúng có hình dạng khác nhau và trông rất dữ tợn. Một chú thỏ to lớn có vẻ ngoài vạm vỡ với những chiếc răng nanh khổng lồ. Một con rùa giống với kích thước của một chiếc xe tải. Đứng trên hai chân, một con bướm lớn như chiếc trực thăng. ETC. Những hình ảnh khác nhau về những sinh vật trông kỳ dị đã được hiển thị. Sinh vật lai thật sự đa dạng.